Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, Ngao Cảnh Một Quý. Tác giả, Cung Tam, đứng lại. Nơi này là Tuyết Quốc trọng địa, không phải các ngươi tới địa phương. Cửa hai cái sư huynh đem Cổ Dương hai người cấp ngăn cản. Rốt cuộc thấy thế nào đều không giống như là người một nhà. Phương diện này trụ nhưng đều là đại nhân vật. Nào có như là bọn họ như vậy tiểu bạch kiểm, đến nỗi bạch nhất cốc, vì chờ Cổ Dương liền vẫn luôn ở cửa thành không có tiến vào quá. Cổ Dương cũng là không bực, đem trong lòng ngực lệnh bài mang cho thủ vệ sư huynh. Mở miệng nói, U Cốc Cổ Dương, thỉnh cầu sư huynh thông báo một tiếng. U Cốc trưởng sự lệnh bài, người đậu ta ngoạn nhi đâu, nào có như vậy tuổi trẻ trưởng sự. Bên trái sư huynh còn không có phản ứng lại đây, bên phải lại là vẻ mặt hoảng sợ hỏi. Cổ Dương, từ từ, người nói, người là, Cổ Dương. Cổ Dương nâng mi nhìn lại, đáy mắt chi sắc đạm mạc, khóe môi gợi lên vẻ tươi cười. Đạm nhiên nói, như thế nào, không giống sao, không, không phải, không phải, cái kia, thỉnh trưởng sự sau đó. Chúng ta lập tức đi vào thông báo. Hai cái sư huynh một khắc không dám dừng lại, trực tiếp vọt vào đi Tam Đại Cung Phụng cùng mọi người nơi nhà ở. Nhìn hai người nhanh như chớp nhi chạy đi thân ảnh, Cổ Dương nhướng mày nói, bọn họ như thế nào như là gặp quỷ giống nhau. Bạch Nhất Cốc tức giận nói, người nếu đã chết ra tới, chỉ biết biến thành cười liêu, chính là ngươi thực may mắn, thế nhưng tồn tại ra tới. Một không cẩn thận liền biến thành cái truyền thuyết. Nga, thì ra là thế. Vậy ngươi đi theo ta hỗn, cũng coi như không kém. Cổ Dương vẻ mặt tươi cười, trực tiếp đi vào. Dù sao không ai thủ. Phía sau Bạch Nhất Cốc mắt trợn trắng, muốn nói cái gì, chung quy vẫn là không có nói ra. Xác thật, đi theo Cổ Dương là một kiện rất may mắn sự tình. Ngoặc kép chấm chấm, lòng vực biến mất. Việc này, ba vị cung phụng, các vị trưởng sự, đã xảy ra chuyện, vừa rồi kia chi đội ngũ dẫn đầu đang ở đáp lời. Tam đại cung phụng còn không có thể làm ra cái nguyên cớ, đã bị thủ vệ hai cái sư huynh đánh gãy câu chuyện. Các ngươi không thấy được ta đang ở hồi bẩm quan trọng sự tình sao? Dẫn đầu sư huynh nhìn đến hai người, lạnh giọng quát lớn nói, hai người thở hổn hển. Vẻ mặt thở hồng hộc nói, Lục sư huynh, xin lỗi, việc này càng thêm quan trọng, Cổ Dương đã trở lại. Người nói cái gì? Bị gọi Lục sư huynh người vẻ mặt kinh ngạc, chính mình vừa mới hồi bẩm Thâm Uyên Long vực biến mất việc, Cổ Dương liền đã trở lại, chẳng lẽ là trùng hợp sao? Tam đại cung phụng cùng vài vị trưởng sự trên mặt kinh ngạc, không thể so Lục sư huynh thiếu. Biên Lập Huy ngưng thanh hỏi, hắn ở đâu? Ta ở chỗ này. Hai cái thủ vệ sư huynh đang muốn nói chuyện, lại nghe tới cửa một đạo thanh âm truyền ra. Đúng là Cổ Dương, lúc này mới lặng lẽ lui đi ra ngoài. Cổ Dương, thật là ngươi đã trở lại sao? Một đạo quen thuộc thanh âm truyền vào trong tai. Cổ Dương nghiêng đầu vừa thấy, thế nhưng là Đằng Chính Phong tới. Sư phó, đã lâu không thấy. Ngài có khỏe không? Cổ Dương đáy mắt có một tia ướt sao sao ý. Đằng Chính Phong sở dĩ ở chỗ này, trừ bỏ lo lắng cho mình, Cổ Dương tìm không thấy bất luận cái gì lý do. Vi sư thực hảo, người như thế nào? Đằng Chính Phong đáy mắt trào ra một trận đau lòng. Đã một tháng qua đi, nói không lo lắng là giả. Thực hảo, đa tạ sư phó nhớ mong. Lần này Đồ Nhi tiến đến, là vì Long nhân tộc việc. Cổ Dương gật gật đầu, tiếp tục nói, Long vực biến mất, cùng ngươi có quan hệ sao? Biên Lập Huy mở miệng hỏi, khẽ cau mày, đáy mắt thần sắc không rõ, hình như có do dự chi ý. Việc này tự hồ đã thoát ly hắn khống chế. Cổ Dương hết thảy trong sạch thân thế, ở hắn xem ra, tự hồ cũng không có đơn giản như vậy, nhưng là lại không biết là nơi nào không đơn giản. Cổ Dương bình tĩnh gật đầu, chứng thực mọi người trong lòng ý tưởng. Việc này là không có cách nào giấu giếm. Hơn nữa Cổ Dương thực yêu cầu Long vực tồn tại. Ta có thể khống chế long nhân tộc cùng sở hữu long vực chung hết thảy. Ta yêu cầu long nhân tộc trở về long vực. Ta có thể cam đoan long vực cùng chung châu chung sống hòa bình. Không màng chung quanh mọi người kinh ngạc thần sắc. Cổ Dương tiếp tục ngữ, không kinh người chết không thôi. Làm mọi người miệng đều là không tự giác trương đại. Đáy mắt chi sắc tẫn hiện kinh ngạc. Hồi lâu, trong không khí mới xem như khôi phục tiếng hít thở. Đằng Chính Phong không có mở miệng. Này đã là hắn không thể tham dự ý kiến việc. Hết thảy sự tình yêu cầu Tam Đại Cung Phụng quyết đoán. Ngươi dựa vào cái gì có thể khống chế long nhân tộc cùng toàn bộ long vực? Lãnh Tâm Nhiên mở miệng hỏi. Đều không phải là chất vấn, mà là dò hỏi. Muốn một cái thúc đẩy bọn họ hoàn thành quyết đoán đáp án. Cổ Dương nhìn về phía Tam Đại Cung Phụng, bình tĩnh nói. Bằng một mình ta đủ rồi. Các ngươi có thể đem Ngao Cảnh mang lại đây thử xem. Nơi này nhiều người như vậy, không cần thiết sợ một cái Ngao Cảnh đi. Lãnh Tâm Nhiên nhìn về phía bên cạnh hai người. Hai người gật đầu, tính làm là đồng ý. Lãnh Tâm Nhiên lúc này mới phân phó người. Đem Ngao Cảnh mang lại đây. Lần đầu gặp mặt Ngao Cảnh, là một mặt làm người cảm thấy tàn nhẫn thần sắc. Thiên nhiên khí phách, tẫn hiện dung gian. Nhưng mà hôm nay vừa thấy, lại làm Cổ Dương cảm thấy là một mặt quen thuộc. Cùng một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Tương liên tự nhiên không phải Cổ Dương, mà là Cổ Dương thức hải giữa Long Châu. Kia viên thuộc về thượng cổ Long tộc Long Châu. Đến nỗi Ngao Cảnh sắc mặt, cũng là cùng chi mọi người đều không giống nhau. Từ tiến vào là lúc, ánh mắt liền vẫn luôn chạm đến ở Cổ Dương trên người. Đáy mắt tựa hồ là có dãy dụa chi ý, nhưng là cuối cùng biến thành một mặt thuận theo. Trước nay liền thiên địa đều không bỏ ở trong mắt Ngao Cảnh. Đối với Cổ Dương hai đầu gối quỳ xuống đất, kinh ngạc mọi người ánh mắt, chỉ có Cổ Dương biết. Đây là tất nhiên, cũng là Ngao Cảnh vì long nhân tộc toàn tộc suy nghĩ. Cuối cùng làm quyết định, hắn ở Cổ Dương trên người, không thể phủ nhận cảm giác được long nhân tộc tương lai. Long nhân tộc Ngao Cảnh, tham kiến tôn giả, Cổ Dương đoạt được Long Châu, đại biểu đã không phải đơn thuần long tộc chi vương, mà là long tộc chí tôn, là long tộc một cái tinh thần cậy vào. Có Cổ Dương ở, vô luận long vực thân ở phương nào, đều có thể đủ cùng Trung Châu linh khí tương liên tiếp. Đây là Ngao Cảnh lúc này nhất hy vọng được đến, cũng là long tộc tương lai nhất định phải thực hiện. Hiện giờ Cổ Dương được đến long tộc tán thành, trở thành long tộc tôn giả. Vô luận Cổ Dương là nhân tộc hoặc là long tộc, hắn đều là long tộc vĩnh cửu ân nhân. Là hắn làm long vực có lại lần nữa sinh sôi nảy nở cơ hội. Cho nên Ngao Cảnh, liền tính là bất kính thiên địa, cũng là kính Cổ Dương. Đây là Ngao Cảnh này một quý. Kinh rớt chính là sở hữu ở đây nhân tộc đôi mắt. Như thế một thiếu niên, khi nào đã có được có thể cho long nhân tộc tộc trưởng Ngao Cảnh cúi đầu xưng thần năng lực. Mấy vạn năm tranh đấu, đến cuối cùng hòa bình, Ngao Cảnh trước nay đều là tôn sùng vũ lực, không đến cuối cùng một khắc không nhận thua. Đơn giản hắn là chưa bao giờ thua quá, cho nên mới có thể có hậu tới hòa bình. Nhiên hôm nay, này một quý, làm người kinh dị đều không phải là Ngao Cảnh, mà là Ngao Cảnh đối diện. Cái kia cũng không so Ngao Cảnh cao lớn thân ảnh. Một cái bạch y thiếu niên, tóc đen vấn tóc, trắng nõn tuấn tiếu khuôn mặt, cố tình như ngọc trọc thế giai công tử. Di thế độc lập, phảng phất không chịu trần thế trói buộc. Hắn nhân sinh, đã ở vô hạn cao khởi bước giữa mở ra. Chú định không thuộc về cái này nho nhỏ Trung Châu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.